Cố cô nương không yên tâm về bổn sứ giả. Tưởng thiện sứ giả bên ngoài dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Cố Tích Cửu ở trong thùng xe. Hắn giơ tay lên ném một tấm ngọc bài vào bên trong. Cô nương có thể tự mình nghiệm chứng một chút. Nàng không biết ngọc bài là thật hay giả, làm sao nghiệm chứng? Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn ngọc bài bên người một cái, trong lòng xao động. Không biết ngọc bài này được chế tạo từ ngọc gì. Nó dường như được bao phủ một lớp sương mờ nhạt nhạt. Ở giữa ngọc bài bay bổng hai chữ Tưởng Thiện. Hai chữ kia vừa không phải được điêu khắc trên đó, cũng không phải chèn vào một cách trống rỗng. Nó trông giống như hình ảnh mờ nhạt. Hai chữ kia thỉnh thoảng đong đưa giống như gợn nước, mơ hồ hợp thành hình ảnh một người. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia một lát, cuối cùng nhìn ra hình ảnh này quả thực chính là ảnh ngược của Tưởng Thiện sứ giả bên ngoài. Dáng người, khí độ hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, đấy là băng hồ ảo giác ngọc. Thương Khung Ngọc khẽ nói. Ngọc bài này là thật. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, nàng cũng cảm thấy ngọc bài này là thật. Theo truyền thuyết, băng hồ ảo giác ngọc là một loại ngọc trong khu vực cấm, cực kỳ hiếm có, cũng cực kỳ khó kiếm. Chỉ nhỏ bằng hạt gạo đã có giá trị liên thành. Đặc điểm lớn nhất của loại ngọc này chính là có thể hút hình ảnh người vào trong ngọc, làm biểu tượng thân phận tốt nhất. Ngoại trừ Thánh Tôn ra, ai có thể làm được ngọc bài tinh xảo cổ quái như vậy? Cho dù người khác muốn mô phỏng cũng không có khả năng. Hơn nữa, trong truyền thuyết, chỉ có bốn sứ giả của Thánh Tôn mới có thể sử dụng loại ngọc này. Những người khác nếu dùng nó sẽ bị chém đầu. Cố Tích Cửu nhặt khối ngọc bài kia lên, lật qua nhìn nhìn phía chính diện, tâm thần nhảy dựng. Mặt chính diện của ngọc bài có khắc hình người, giống như tác phẩm điêu khắc bằng. Có một mặt trăng cô đơn trên cao sạch sẽ, xung quanh dường như có mây mù quấn quanh. Người ở phía trên ngọc bài dường như cũng mang mặt nạ. Tư thế cơ thể giống đúc bức tượng ngọc Thánh Tôn mà Cố Tích Cửu đã từng thấy trong mộng. Cố Tích Cửu choáng váng một chút, dường như nhìn thấy ngón tay người nọ khẽ nâng lên, vẽ ra một đạo phù chú gì đó và chụp thẳng về phía nàng. Cố Tích Cửu run tay, nhắm đôi mắt lại, nghiêng người một cái, chìm vào giấc ngủ. Ngọc bài rơi xuống trên vạt áo của nàng, ánh sáng mờ nhạt của ngọc bắt đầu bao phủ cả người nàng vào trong đó. Bởi vì đó là băng vi cát, có vô số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh ở trên trần nhà. Có một cái đài cao, có thể hái sao trời. Đài cao có hình ngôi sao sáu cánh. Mặt đất được bao phủ bằng gạch ngọc bích trong suốt. Gạch ngọc bích đen trắng giao nhau, được sắp xếp giống như trận pháp phức tạp cổ xưa. Đài cao không nằm ở ngoài trời. Trên không bao phủ một lớp kính trong suốt, giống như một cái nắp thủy tinh khổng lồ bao phủ toàn bộ đài cao. Lúc này rõ ràng đã chạng vạng tối, mặt trời đang lặn bên ngoài, bầu trời được nhuộm màu cam với những đám mây đầy màu sắc. Nhưng nhìn từ đài cao này lên không trung, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẫm với sao trời mênh mông, vô số ngôi sao đang lấp lánh nhấp nháy có quỹ đạo riêng. Đế Phất Y đang đứng ở trên đài cao này. Hắn một thân pháp bào màu trắng ánh trăng. Trên pháp bào mơ hồ có phù chú hiện lên theo động tác của hắn. Hắn ngửa đầu nhìn màn trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn hắn từ xa, hình bóng của hắn trông có vẻ cô đơn. Một vật bên hông đột nhiên sáng lên, hắn nhíu chân mày, lấy ra một mặt gương cổ kính ở bên hông, nhẹ nhàng gõ ở phía trên một chút. Trong gương hiện ra hình ảnh một vị thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc đen buông xuống trên vai, lông mi nhỏ dài, ngũ quan tinh tế. Khuôn mặt nàng có chút non nớt, có vẻ tầm khoảng 14-15 tuổi, giống như một đóa hoa đang nở. Thiếu nữ này đúng là Cố Tích Cửu. Nàng đang dựa vào thùng xe, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ say, không hề nhúc nhích. Nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, dưới mi mắt có quầng thâm mờ nhạt, đốm đỏ trên trán vốn gần như biến mất lại tăng thêm một chút. Màu sắc của miệng nhỏ giống như cánh hoa trải qua bão táp, tái nhợt. Có lẽ cuối cùng có thể nghỉ ngơi,

không xoay xung quanh bất luận ngôi sao nào, mơ hồ mang theo khí khái vương giả. Đương nhiên, có rất nhiều ngôi sao trên trời, chúng còn lóe sáng hơn ngôi sao nhỏ này rất nhiều. Nếu như không có người cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không chú ý tới ngôi sao nhỏ này. Một vị vua mới của các ngôi sao. Đế Phất Y khẽ cong môi lên lần nữa, không biết đang cười hay là đang nhạo báng. Có lẽ vừa rồi, hắn dùng linh lực căn nguyên, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mồ hôi cũng thấm đầy quần áo. Hắn khẽ nhíu mày, quay người lại và bước ra ngoài. Đây là hồ suối nước nóng, ven hồ được dùng đá ngọc bích xây thành. Trong hồ, sương mù bốc hơi, hơi nóng tràn ngập. Nơi này là cấm địa tuyệt đối, nếu không có sự phân phó của Đế Phất Y, không có người nào dám tự tiện tới đây. Đế Phất Y đứng ở ven hồ nhìn mặt nước một lát, sau đó chậm rãi cởi quần áo và bước từng bước vào trong. Suối nước nóng mơ hồ mang theo mùi thơm dễ chịu. Sức nóng dường như có thể xuyên qua lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể người. Từng chút một, gột rửa hết tất cả mệt mỏi. Hắn hơi nhắm mắt lại, hai tay kết ấn ở trước ngực. Cơ thể hắn nhẹ như tơ liễu, nổi trên mặt hồ. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên mặt nước. Những con sóng cuồn cuộn phía bên dưới mặt nước giống như đài sen. Trong hồ nước có những cánh hoa không tên. Lúc này toàn bộ những cánh hoa kia vọt tới đài sen nước, tầng tầng lớp lớp mở ra ở dưới người hắn. Một ngón tay hắn chỉ trên đài sen, vô số cánh hoa sen được hình thành bởi dòng nước, giống như lụa nâng lên, chậm rãi bao phủ thân ảnh của hắn. Khi những cánh hoa nước sắp sửa vây kín đỉnh đầu của hắn, hắn đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó, mở to mắt, cả người đột nhiên cứng sờ. Rầm một tiếng, những cánh hoa nước ở quanh thân hắn bắn tung tóe trở lại mặt hồ, tạo ra vô số gợn sóng. Đương nhiên, cũng khiến thân thể hắn không che không chắn xuất hiện ở trên mặt nước. Bên kia bờ hồ, Cố Tích Cửu đang ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn hắn. Nàng luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này miệng nhỏ đang mở to thành hình chữ O.